Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trong nhóm chỉ có Hàn Thuấn là ở nhóm A nên mọi người đều biểu quyết để cậu ta làm trưởng nhóm. Hàn Thuấn đầu năm nay cũng mới 18 tuổi. Bởi vì trong nhà có người trong giới giải trí nên từ sớm đã gia nhập vào giới với những vai diễn nhỏ. Dần dần phát triển hơn thì nổi tiếng với vai trò là ca sĩ mạng. Mặc dù đã hoạt động được gần một năm nhưng vẫn chưa ra mắt chính thức. Cuộc thi lần này chính là một cơ hội tốt. Trong nhóm thì chỉ có giọng hát của Thẩm Mặc là phù hợp với phong cách của bài hát này nhất cho nên mọi người bầu cậu làm hát chính. Kỳ Phong có giọng hát hơi khàn mang âm hướng rap nên phần rap chia cho cậu ta. Vị trí center chắc chắn là của Hàn Thuấn. Những người còn lại thì chia nhau những phần hát khác. Tính ra thì bởi vì mới gặp nên bọn họ đều khách sáo với nhau cho nên cũng không có vấn đề gì mấy. Thẩm Mặc vẫn cố gắng ngày đêm luyện nhảy. Cũng may vũ đạo của bài hát này không quá phức tạp. Chủ yếu thể hiện được tinh thần đầy sức sống của tuổi trẻ. Cái này thì cậu cũng có. Chỉ là không nhiều lắm. Nhưng vì đã hứa với Thẩm Kỳ là sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể nên hai ngày này cậu đều tập luyện rất mệt mỏi. Hôm nay là ngày công chiếu tập thứ nhất của chương trình này. Đạo diễn bởi đã biết Thẩm Mặc là do phía tổng công ty tiến cử nên dù cậu trốn tới góc nào cũng sẽ bị lên hình nhiều hơn. Dưới phần bình luận chủ yếu là fan của Hàn Thuấn vào bão. Nhưng chương trình này rất nổi tiếng nên không ít khán giả là người qua đường. Xem qua rồi mới chọn cho mình một vị thí sinh tâm đắc. Chưa kể còn có fan của ban giám khảo. Vô cùng đông đảo. Đặc biệt là Trung Đàm Lộ và Quân Tiêu Phàm. Một người là thần tượng đang hot và một người là ảnh đế. Thuấn ca thật quyến rũ. Xem xong tới tên con là gì tôi cũng nghĩ ra rồi. Ảnh đế vẫn đẹp trai như mọi khi. Năm nay chương trình mời được dàn ban giám khảo chất lượng quá nha. Nghìn like. Năm ngoái người mà tôi chọn không được ra mắt. Năm nay bà đây nhất định phải thành công. Tới màn trình diễn của Thẩm Hà thì một lần nữa bình luận lại tăng vọt lên. Có người không biết nhưng có rất nhiều người đều biết Thẩm Hà là tam thiếu gia nhà họ Thẩm quyền lực nức tiếng. Việc cậu tham gia vào chương trình này giống như là điều không thể tin nổi. Nhà cậu ta có cái công ty giải trí lớn như vậy. Muốn ra mắt thì không phải quá dễ dàng sao? Sao phải đi chịu khổ như vậy? Các người biết gì chứ? Đó là hoàng tử giả làm thường dân. Cái gì Hàn Thuấn kia có sách dép chạy theo cũng không kịp. Ngay bên dưới là một trận chiến nảy lửa giữa fan hai nhà. Chẳng qua dựa hơi trong nhà mà thôi. Làm sao sánh bằng Hàn ca của bọn ta. Mở to mắt ra mà nhìn thiếu gia của ta trình diễn kia kìa. Đâu như ai kia. Một mặt dày lớp trang điểm. Ai biết được tẩy trang đi thì ra cái dạng gì. Lạc trong đó có những bình luận của người qua đường. Tiểu ca ca này biểu diễn không tồi nha. Rất có tiềm năng. Có thể nói chất lượng thí sinh năm nay rất không tồi. Nếu chỉ xem thực lực thì rất khó đoán ra ai sẽ là người đứng đầu. Khi đến cảnh thí sinh hát bài hát về tình cảm gia đình kia thì khu bình luận cũng trở nên im lặng hơn. Tới khi bài hát gần kết thúc, màn hình chuyển sang hình ảnh hai người nào đó ngồi đơ ra trong không khí xúc động. Còn lấy giấy mang theo người đưa cho thí sinh khác lau nước mắt thì khu bình luận lại ngập tràn trở lại. Móa, cậu ta đi thi làm thần tượng còn mang giấy ăn trong bộ trang phục trình diễn. Đây là rơi từ hành tinh nào xuống vậy? Tôi không nói là tôi đang xúc động thì bị hình ảnh này làm cho cười phụt cả cơm ra đâu. Ha ha ha, đây là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến à? Ha ha ha, tuy nhiên cũng có những bình luận rất tiêu cực. Hai người này trông như không coi màn trình diễn của người khác ra gì. Không biết bản thân giỏi tới mức nào mà lại có thái độ như thế. Vô cảm, lầu trên nói đúng ý tôi lắm. Người không hiểu được hạnh phúc gia đình đúng là máu lạnh. Làm tôi nhớ tới vụ án bạo hành gia đình hôm nọ. Ê, mấy người không cho rằng người ta có nỗi niềm khó nói à, tôi mồ côi từ nhỏ. Không hiểu được hạnh phúc gia đình đấy thì làm sao? Chẳng lẽ còn trách tôi sao? Người kia trả lời. Bọn họ cũng đâu chắc là mồ côi. Thể loại thiếu niên không coi ai ra gì bây giờ cũng đâu có thiếu. Qua một hồi thì chủ đề này liền lên luôn hot search. Cãi qua cãi lại một hồi. Sau đó mọi người đều đổ hết lên đầu Thẩm Mặc và Kỳ Phong. Cùng chờ xem rốt cuộc hai người có thể trình diễn ra cái dạng gì tiết mục. Khi đến tiết mục của Thẩm Mặc, cả trạng thái cậu căng thẳng ở trong phòng chờ cũng được cho lên hình. Khi nãy hình ảnh hai người kia là quay từ xa nên không nhìn rõ lắm. Hiện tại nhìn tới mọi người đều phải công nhận rằng cậu nhóc này rất xinh. Làn da trắng nõn không tì vết khiến không ít người trầm trồ và xin vía. Nói gì chứ tôi thấy tiểu ca này rất đáng yêu nha. Chính là hình mẫu bé thụ trong lòng tôi mỗi khi đọc tiểu thuyết. Chẳng qua được cái mặt đẹp mà thôi. Người ta phải xem tài năng kia kìa. Nhất là khi Quân Tiêu Phàm luôn kiệm lại cầm mic cổ vũ cậu khiến cho cả khu bình luận đều nhốn nháo cả lên. Khi Thẩm Mặc bắt đầu cất tiếng hát tới khi bài hát kết thúc. Cả khu bình luận lặng như tờ. Mãi một lúc sau mới có người mở đầu trở lại. Có phải tôi bị ảo giác không? Tại sao khi nãy nghe cậu ấy hát tôi liền giống như bị nhập tâm vào nội dung bài hát? Còn tưởng tượng ra bản thân ngồi cô đơn dưới trồ tuyết. Thậm chí còn khóc. Cô không cô đơn đâu. Tôi cũng vậy đấy. Đây là loại ma thuật gì sao? Bọn họ không hiểu sao lại như vậy. Nhưng khi nghe tới nhận xét của thầy Tôn thì đều ngạc nhiên tới bật ngửa. Nào, ai vừa nói cậu ta không có tài năng chỉ có cái mặt đẹp mau ra đây xem cho kỹ này. Tôi cảm thấy hình như tôi yêu rồi. Mặc mặc mẹ yêu con. Tôi cảm thấy cậu ấy giống như thật sự ngây thơ chứ không phải kiểu cố tỏ ra ngây thơ như mấy người khác. Mấy người kia tỏ ra đáng yêu làm tôi sởn cả gai ốc lên. Đáng tiếc chỉ được hạng B, quá bất công rồi. Khi Quân Tiêu Phàm nhận xét Thẩm Mặc, ai cũng nghe ra ẩn ý trong câu nói đó. Rõ ràng là hai người có quen biết từ trước. Thậm chí ảnh đế còn từng nghe qua bài hát kia của Thẩm Mặc. Sau đó liền có người đồn đoán rằng người mà Thẩm Mặc nhắc tới trong bài hát chính là ảnh đế Quân Tiêu Phàm. Ai cũng đoán già đoán non nhưng vẫn không có một kết luận chính thức nào. Đến lượt Kỳ Phong lên biểu diễn thì sau khi kết thúc. Ở khu bình luận không biết bao nhiêu người đòi nhận làm vợ của cậu. So với những thí sinh khác thì phong cách của Kỳ Phong khiến cho người ta liên tưởng tới bad boy trong truyền thuyết. Chính là cái kiểu hội chị em yêu thích nhất. Sau khi đoạn này kết thúc chả còn ai nhớ tới vụ việc lúc trước nữa. Trang cá nhân của hai người cũng bỗng lượng theo dõi tăng lên thần tốc. Nhất là Thẩm Mặc, khi fan vào trang của cậu phát hiện ra căn bản cái nick không có một cái gì thì vô cùng bất ngờ. Mặc dù đã được ra nhiều năm nhưng chỉ có một bài đăng duy nhất. Thậm chí số người theo dõi chỉ có một số một duy nhất. Ngay sau đó thì lượt theo dõi của Thẩm Mặc đã tăng lên tới 10.000 người. So với các thí sinh khác thì đúng là không đủ búng tay. Nhưng so với con số đầu tiên là một thì rõ ràng cậu không có fan ảo. Chương trình cũng ghép thêm đoạn vào ký túc xá và chọn bài hát vào tập này luôn. Bởi vì các lần công diễn sau thì sẽ dùng phương pháp livestream để phát sóng rồi đăng bản chỉnh sửa sau. Thẩm Mặc lần trước biểu diễn là một bài hát buồn. Mặc dù cậu có dáng vẻ rất đáng yêu nhưng lại không cố tỏ ra đáng yêu. Cho nên khi biết Thẩm Mặc phải diễn một bài hát mang phong cách đáng yêu thì fan của cậu vô cùng chờ mong. Đến cả fan của Kỳ Phong cũng như vậy. Bọn họ vốn cho rằng Kỳ Phong bị chọn vào bài hát đó thì sẽ rất bất công nhưng trong lòng thì cũng không ngăn được mà chờ mong dáng vẻ của cậu trong bài hát này. Cũng bởi hai người Thẩm Mặc và Kỳ Phong luôn xuất hiện cùng nhau nên các fan đều biết hai người có vẻ thân thiết với nhau. Fan CP cũng dục dịch xuất hiện. Cách chương.